Cực phẩm ở rể, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Ngay khi giọng ông ta cất lên, tất cả mọi người đều phá lên cười. Trong nụ cười của họ có sự hài lòng và hạnh phúc khó tả. Đậu lão chẵn bệnh không tệ. Lâm Vũ hiện tại khí huyết hao tổn, không thể gặp gió, cần tịnh dưỡng. Trong hai ngày này nên tránh lao động quá sức. Ở tại Lý Gia là lựa chọn tốt nhất. Cậu Hà, lời này của đậu lão rất đúng. Cậu đã cứu con gái của tôi. Nhà họ Lý chúng tôi hẳn là phải chăm sóc cậu. Đừng nói là ở hai ngày. Cậu muốn ở đây cả đời cũng không sao. Lý Chân Bắc cười ha ha nói. Rõ ràng ông ta không biết Lâm Vũ đã kết hôn. Những lời này cũng đều có hàm ý cả. Sau lần tiếp xúc này, ông ta thật sự quá ngưỡng mộ Lâm Vũ. Người thanh niên này nhất định phải có năng lực, biết xử sự, sẽ trở thành vũ khí lớn trong tương lai. Nếu Lâm Vũ có thể được tuyên làm con rể của nhà họ Lý, đó sẽ là một vận may lớn cho nhà họ Lý. Hơn nữa, làm sao ông không nhìn ra được sự suy nghĩ của con gái mình? Cha, cha nói lung tung cái gì vậy chút? Lý Thiên Ảnh sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Cô nắm lấy ba mình, anh Hà người ta có vợ rồi. Cô vừa mới nói xong, tiếng cười của Lý Chấn Bắc đột ngột dừng lại. Ông ngạc nhiên nhìn con gái, rồi lúng túng nói. Cậu Hà, thật ngại quá, tôi chỉ nói đùa thôi. Không sao, Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Mắt nhìn sắc mặt ngượng ngùng khó xử của Diệp Thanh Mi, trong đầu có chút khi tạp. Khi vệ sĩ lấy thuốc xong quay lại, bảo mẫu cũng nấu xong. Đậu lão tận mắt nhìn Lâm Vũ uống hết thuốc, lúc này mới đứng dậy rời đi. Gia Vinh, vậy tôi cũng về trước đây. Diệp Thanh Mi nói, anh cứ an tâm ở chế này tịnh dưỡng hai ngày đi. Bên phía Giang Nhan tôi sẽ nói cho cô ấy nghe. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ở lại đây thì cứ thề ở lại thôi. Dù sao thời gian hồi phục hai ngày cũng không là bao nhiêu. Anh còn cần phải châm cứu cho Lý Thiên Ảnh lần nữa. Sau khi mọi người rời đi, Lý Thiên Ảnh vội vàng ôm chăn bông màu hồng hỏi. Có lạnh hay không? Để tôi đắp lên cho anh. Nhìn thấy màu sắc của chăn bông, Lâm Vũ không khỏi mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Vậy anh uống nước không? Lý Thiên Ảnh đem chăn mền vừa để xuống, hỏi. Tôi không khát, ăn trái cây không? Để tôi gọt táo cho anh. Tôi không muốn ăn, vậy tôi nấu cháo cho anh nha. Không cần, Lâm Vũ cười lắc đầu. Lý tiểu thư, cô không cần đối với tôi khách khí như vậy. Vậy không được, anh đã cứu tôi tất nhiên phải tận tâm tận lực chăm sóc anh. Lý Thiên Ảnh khe khẽ lắc đầu, bướng bỉnh, trong lòng nói không nên lời sâu não. Cho dù có tận tâm như thế nào đi nữa, bắt quá cũng chỉ có hai ngày mà thôi. Cô hy vọng thời hạn này có thể kéo dài cả đời. Lâm Vũ nghe được lời này của cô ngược lại tâm trang buôn bực. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu Hà, cậu cảm thấy thế nào? Gian phòng có phải hơi nhỏ đúng không? Hay là tôi đôi căn phòng khác lớn hơn cho cậu? Lý Chấn Bắc đi tới cười ha hả hỏi. Cách trương.